Ma thần thiên quân, chương 511, cái gọi là điên cuồng. Góc truyện audio.com. 10 ngày, trong 10 ngày thiên quân đều ở luyện đan thì 8 tôn hung thú cũng không có ý định rời đi. Đều canh chừng tại chỗ này một khắc cũng không rời. Bọn hắn nhưng đại khái nắm được số lượng thánh đan mà thiên quân luyện đi ra. Chỉ ít cũng có 6 đến 7 ngàn mai thánh đan. Đương nhiên, đây là con số thiên quân muốn cho bọn hắn biết mà thôi. Con số thực tế nhưng đã đạt đến 2 vạn. Bất quá như vậy đã đủ rồi. Thiên quan còn không cho những hung thú này biết đan đạo thực lực của hắn. Cái gì cũng nên giữ lại một tay mới tốt. Đương nhiên, luyện ra số lượng thánh đan này không phải đều là thánh dược. Cũng có không ít thần cấp thảo dược phụ trợ. Thiên quân đương nhiên cũng từ 8 vị hung thú kia lấy được. Cơ hồ cần liền có, vô cùng dư giả, cái này thánh dược viên càng lúc càng làm thiên quân chờ mong. Nên biết đây chỉ là một đoạn sơn mạch mà thôi. Thánh dược viên đầy đủ có 8 đoạn sơn mạch tương tự. Ngoài ra còn có mấy chỗ nhỏ yếu hơn. Thánh dược không sánh bằng chỗ sơn mạch này nhưng cũng có 7 thành tả hữu. Cũng là một bút số lượng khủng bố. 10 ngày này thiên quân tại luyện đan đương nhiên cũng có tiêu hao không nhỏ. Bất quá đây là tinh thần tiêu hao mà thôi. Hắn thực lực cũng không có hao tổn gì nhiều. Bản nguyên hải lực lượng tràn đầy vô cùng. Mọi thời khắc đều ở hấp thu lực lượng. Hắn cơ bản là không có hao hụt cái gì. Tinh thần cùng linh hồn đều có chút mệt mỏi thế nhưng thiên quân lại không có uể oải cái gì. Từ rất lâu trước hắn đã biết luyện đan nhưng cũng là một cách rèn luyện linh hồn. 10 ngày luyện đan này hắn linh hồn lực phát ra càng thêm bóng mượt. Không những thế còn có chút tí ti tăng trưởng. Nhận ra cái này thiên quân càng thêm vui vẻ. Linh hồn lực vượt ra tu vi. Cái này khiến hắn tu hành vô cùng thuận tiện. Tỉ như lúc này hắn đã có khả năng đột phá hư vô cảnh. Chỉ cần một chút nữa lĩnh ngộ hư vô chi lực. Để thể nội thế giới có thể diễn sinh ra hư vô chi lực liền có thể rồi. Đương nhiên, tiền đề đó là thần quân cùng ma quân cũng là như thế. Bọn hắn tam thể cần đồng thời đột phá mới có thể. Có hư thiên bí cảnh kinh nghiệm, thiên quân đương nhiên sẽ để ý điểm này. Không sai biệt rồi, thiên quân cười cười thở ra một hơi lãnh đạm nói. Nếu như đúng cùng hung thú đầu lĩnh Tích Thiền kia thỏa thuận thì hắn muốn thu lấy hết thánh dược cần phải đưa ra 2 vạn mai thánh đan. Trong 10 ngày nhưng có gần vạn gốc thánh dược nữa đưa đến. Số lượng đạt đến đỉnh điểm, 4 vạn cây thánh dược, bất quá thiên quân tạm thời không ý nghĩ luyện đan. Hắn muốn cùng Tích Thiền kia nói chuyện một chút. Hô, vù, thiên quân dừng lại luyện đan thì cũng thu lại thái sơ chân hỏa. Động thái này đương nhiên cũng khiến tấm tôn hung thú hư vô cảnh giai đoạn thứ 3 kia phát hiện. Không gian nhẹ chấn động, Tích Thiền thân hình to lớn cũng xuất hiện trước mặt thiên quân. Tích Thiền mạch chủ, thiên quân cười cười chắp tay nói. Phụ thiên quân các hạ muốn nghỉ ngơi một hồi sao? Để ta phân phó thủ hạ canh chừng. Tích Thiền gật đầu một cái sau đó nói. Các hạ yên tâm, ta có thể lấy Tích Thiền danh dự thề. Sẽ không có bất kỳ cái nào ngu ngốc quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Nó trầm giọng bổ sung. Theo như nó thấy thì thiên quân cho dù cường thịnh cũng phải tiêu hao không ít. Nên là lúc nghỉ ngơi. Mặt khác, hung thú là tộc đàn sùng bái sức mạch. Bọn hắn đều không có cái nào có tính toán âm mưu quỷ kế. Tích Thiền cho dù cố được trị tuệ khác loại nhưng nó bản chất hung thú vẫn còn. Thiên quân cùng bọn nó hợp tác nhưng cũng ở giúp bọn nó một đại ân. Sẽ không làm ra mấy chuyện tính toán bỉ ổi kia. Ha ha, ta không nói những này. Thiên quân xua xua tay cười nói. Ta cần cùng Tích Thiền mạch chủ tính toán lại một chút. Ồ, các hạ mời nói. Tích Thiền ánh mắt hơi đổi nhìn về phía thiên quân nói. Xem ra cái gì cần đến cũng sẽ đến đi. Nó đáy lòng thở dài. Tích Thiền mạch chủ là cái thông minh, sẽ không nên không biết sự khác biệt phẩm chất của thánh đan chứ. Thiên quân cười nhạt nói, đối phương đương nhiên là tính toán từ trước, cấp bậc ta sẽ không nói, dù sao cũng cần dược liệu tương ứng, sẽ không nói tỷ lệ, chỉ là đan thành đan văn sẽ có khác biệt, giá trị vượt xa thánh đan bình thường mấy lần. Đối với ta cũng có không nhỏ áp lực. Hắn về sau nhưng là nói mò. Bản thân hắn nhưng là luyện như nước chảy mây trôi a hát. Cái này ta biết, Tích Thiền thở dài nói. Thật sự là không mong cái gì nó liền đến cái đó. Như vậy đi, đan thành đan văn bằng 3 cái đan dược bình thường. Tỷ lệ này đã là cao nhất ta có thể đáp ứng. Nó nhưng là không chút suy nghĩ chắc chắn đưa ra một cái tỷ lệ nói. Ha ha, sảng khoái, Thiên Quân con ngươi lập lòe cười lớn nói. Bất quá đây xem như là lần đầu tiên chúng ta hợp tác. Ta sẽ không lấy tỷ lệ này. 4 cái đan thành đan văn sẽ tương ứng 10 cái đan dược bình thường. Cái này nhưng là Thiên Quân chủ động chịu thiệt. Hừ, Tích Thiên ban đầu nghe đến đương nhiên hiểu được Thiên Quân không đồng ý tỷ lệ nó đưa ra. Bất quá Thiên Quân đưa ra tỷ lệ càng khiến nó kinh ngạc hơn. Tỷ lệ kia nhưng lại càng có lợi cho nó đi. Nhất thời ánh mắt cổ quái nhìn về phía Thiên Quân. Theo như nó được biết thì nhân loại nhưng đều là giảo hoạt cho nhân. Cơ hồ đều là tự tôn. Tính toán quỷ kế đa đoan ra hỏa. Thiên Quân đây là có chuyện gì? Một cái khác loại, nên biết một cái đan thành đan văn giá trị tuyệt đối gấp không chỉ 4 lần bình thường đan dược cùng cấp đó. Mà lại đều là thuộc dạng muốn rồi cũng không được. Giá trị cơ bản là không thể so sánh. Tích Thiền mạch chủ không đồng ý. Thiên Quân nhìn Tích Thiền có chút kinh ngạc ngẩn người thì nghi hoặc hỏi. Đương nhiên đáy lòng đều đang cười cười không thôi. Hắn muốn làm chuyện về sau cần được Tích Thiền ra sức. Lúc này nhưng là lợi mình lợi người. Song phương đều có lợi. A hát, đương nhiên đồng ý. Tích Thiền giật mình tỉnh lại nói. Hắc hắc, sau khi chỉnh lý một chút ta sẽ chuyển đan dược cho Tích Thiền mạch chủ. Thiên Quân cười cười nói. Tiếp đến ta muốn cùng Tích Thiền mạch chủ bàn chút chuyện làm ăn. Không biết Tích Thiền mạch chủ cảm thấy như thế nào? Hắn ánh mắt như xoáy sâu về phía Tích Thiền nói. Làm ăn, như thế nào làm ăn? Tích Thiền ánh mắt liền có chút biến đổi nói. Thiên Quân lần đầu tiên cùng nó hợp tác chính là đổi thánh dược lấy thánh đan. Thủ bút vô cùng lớn. Lúc này lại chủ động nói ra chủ ý này đương lại chuẩn bị có một phi vụ lớn đi. Theo như ta được biết thì thánh dược viên nhưng không phải chỉ có một đầu sơn mạch này chứ. Thiên Quân cười cười nhìn về phương xa ánh mắt thâm thúy nói. Đó là đương nhiên, thánh dược viên tất thảy 8 đầu đại sơn mạch, 33 cái tiểu sơn mạch. Tích Thiền có chút cổ quái nhìn Thiên Quân nhưng vẫn gật đầu nói. Bất quá bọn ta đều là nước sông không phạm nước giếng. Cơ bản sẽ không đi vào lãnh địa của nhau. Nếu không chính là sẽ lập tức khai chiến. Nói đến đây thì âm thanh của nó có chút lạnh lẽo xuống. Đương nhiên là cũng có không ít thù hận. Cái này nhưng cũng dễ hiểu. Hung thú bình thường đều có tính lãnh thổ vô cùng cao. Nếu có kẻ bất thiện đi đến lãnh thổ của mình thì cuộc chiến đẫm máu sẽ lập tức xảy ra. Giống như cuộc chiến tranh giành lãnh thổ của dã thú bình thường. Vô cùng quyết liệt, bất quá bọn hắn sẽ không dễ nói chuyện như ta. Nếu các hạ đi vào lãnh địa của bọn hắn chắc chắn sẽ là cục diện không chết không thôi. Nghĩ đến điều gì Tích Thiền nhìn Thiên Quân ánh mắt khác lạ nói. Thế nhưng nhìn đến Thiên Quân vẫn đang cười cười nhìn nó thì hai con ngươi như đèn lồng lập tức co rụt lại. Ngươi không lẽ là muốn? Nó có chút gian nan nói. Tích Thiền mạch chủ quả nhiên sáng suốt. Thiên Quân cười nói, đánh hạ một đầu sơn mạch khác, lợi ích chúng ta chia đôi. Thánh dược sau đó ta lại luyện đan chuyển cho ngươi. Chỗ lãnh địa kia ta nhưng không quản đến. Tất cả quy Tích Thiền mạch chủ. Làm sao? Hắn nhìn Tích Thiền chăm chú nói. Thánh dược viên chính là cái bảo sơn. Thiên Quân làm sao có thể bỏ qua? Hắn nhưng có thể cùng Tích Thiền hợp tác. Đánh xuống một đầu sơn mạch khác cũng không phải là không được. Như vậy không được, Tích Thiền đầu như căn nhà lung lay lắc lắc nói. Cùng sơn mạch khác chém giết tranh giành lãnh thổ đúng là chuyện bình thường trong thánh dược viên này. Cơ bản là mạnh ai nấy làm, không có quản hạt, thế nhưng nếu tiến đánh chỗ sơn mạch thì cho dù thành công cũng là tổn thất thảm trọng. Thành quả con không thu được liền sẽ bị sơn mạch khác thừa cơ mà vào. chị e liền bị cướp mất thành quả. Cái gì cũng không được lại còn tổn thất vô số. Bát đại sơn mài thực lực đều sàn sàn nhau. Không có cái nào có thực lực tuyệt đối chèn ép một chỗ sơn mạch khác. Vì lẽ đó nên thánh dược viên mới có yên bình như bây giờ. Bằng không chỉ e đã là chiên hỏa liên miên, chém giết vô tận, theo như ta thấy các ngươi ở giữa cũng là chém giết kịch liệt. Nếu là bình thường sẽ là như thế, thế nhưng lại thêm ta cùng hai người kia thì sao? Đem một tòa sơn mạch khác đánh xuống dễ dàng chứ? Thiên quân không sao cả nói. Hắn đương nhiên cũng hiểu được Thích Thiền Lãng, nếu có đàn hung thú nào có thể đánh giết một đàn hung thú khác thì từ lâu đã tiến hành rồi. Sẽ không có tình trạng cân bằng nhưng lúc này, bất quá thêm vào thiên quân hắn thì tình thế cân bằng này đã bị đánh vỡ. Vậy thì không được, Thích Thiền lại lắc đầu nói. Tuy rằng ta cũng muốn đem một chỗ sơn mạch khác đoạt lấy thế nhưng nếu Vũ Thiên Quân các hạ cũng nhúng tay vào thì đã vi phạm quy tắc của hung hú bọn ta. Lúc đó nếu đi công đánh một đầu sơn mạch, những kẻ khác sẽ có cớ nhúng tay. Khi đó sự tình sẽ rất khó khống chế. Hung thú đúng là không bỏ đi bản tính hoang dã nhưng cũng là sinh mệnh có trí tuệ. Bọn hắn nhưng cũng có những quy tắc bất thành văn rõ ràng. Điều này rất quan trọng, ta có thể huyễn hóa thành hung thú như các ngươi, tại thời khắc mấu chốt sẽ giúp ngươi chém giết hung thú đầu lĩnh kia. Sẽ không để kẻ nào phát giác, thiên quân đương nhiên cũng lường được việc này, nói đoạn thì toàn thân hung lệ khí tức cũng xuất hiện. Cái này nhưng cùng hung thú khí tức một chút cũng không sai. Vô cùng mạnh mẽ cùng khát máu, tiếp đó không gian rung động. Thiên quân nguyên bản nhân hình lại bắt đầu bị sương mù che lại. Chớp mắt qua đi đã biến thành một cái kim bằng sải cánh lên đến 10 trượng vô cùng mỹ lệ. Dĩ nhiên là một cái hung thú vô cùng mạnh mẽ. Hả, Thích Thiền hai mắt như đèn lồng co rụt. Nó nhưng không ngờ được thiên quân còn có thủ đoạn này. Nó nếu như không nhìn kỹ liền không có chút nào phát hiện. Những kẻ khác nếu không cố định lại thiên quân liền sẽ không có khả năng nhìn ra manh mối đi. Chấm, lấy Thích Thiền mạch chủ thực lực liền không có vấn đề. Thêm vào ta liền có thể chém giết mạch chủ sơn mạch kia chứ. Thiên quân hóa thân kim bằng lạnh lẽo nói. Một chút hành động, khí chất nhưng đều không thể bắt bẻ. Giống y đúc một tôn kim bằng. Cái này nhưng là học từ phi thiên tên kia. Có chút đặc dụng, được, Thích Thiền lập tức đáp ứng nói. Nó cùng mạch chủ đầu sơn mạch kia nhưng có thù từ lâu. Chủ là cũng không thể làm gì tên kia nên chỉ có thể nuốt xuống. Nên biết tên kia nhưng là hư vô cảnh giai đoạn thứ tư. Chém giết đến lưỡng bại câu thương cũng không chắc có thể chém giết đối phương. Lúc này nhưng lại có thêm thiên quân lại khác biệt. Nó biết được thiên quân công kích vô cùng đáng sợ. Không thấy mấy ngày trước còn đánh nó bị thương nặng đó sao? Thực lực cơ hồ không kém nó. Cầm xuống cái kia mạch chủ cũng có khả năng đi. Ha ha, sau đó hai ngày chúng ta xuất phát được chứ? Ta cần điều chỉnh một chút. Thiên quân thấy như vậy thì cười lớn nói. Được, ta cũng cần chỉnh đốn một chút thực lực bên trong sơn mạch. Thích Thiền ánh mắt lóe lên sát khí gật đầu nói. Nhắc đến cái kia thù hận nó hận không thể lập tức đem kẻ địch cho chém giết. Nói đoạn sau đó liền quay đầu đi xuống đỉnh núi. Xoạt, xoạt, Thích Thiền rời đi chưa được nửa khắc thì hai bóng người cũng xuất hiện trước mặt thiên quân. Là Tử Di cùng Viên Vương Thiên. Hai cái này sắc mặt đều một mảnh hồng hào. Xem ra 10 ngày này sống được tốt vô cùng. Thế mà đều hưng phấn vô cùng nhìn thiên quân. Các ngươi lặn lộn tốt nha. Thiên quân cười cười nói, hắc hắc, cái này còn nhờ Vũ huynh ánh sáng, bọn ta cơ hồ đều có thể đi khắp đầu sơn mạch này. Quả thực là bảo địa, khắp nơi là dược thảo, thần cấp thảo dược nhưng là mọc thành phiến rừng, quá đáng sợ, Viên Vương Thiên cười quái dị nói, thời đi web 7N ra này hắn nhưng là nếm đủ loại dị quả nha. Tinh thần sáng láng, chạc, phía dưới linh tuyền mới thực sự là chỗ tốt, bên trong nhưng là chảy xuôi thần tủy dịch, hương vị đúng là kinh người. Không thể quên, Tử Di cũng là than thở. Ha ha, quả thực là rất tốt. Thiên quân nghe nói như thế thì cũng cười cười. Sơn mạch này có thể trồng ra nhiều như thế thánh dược mà không có đắc dị mới lạ. Thiên quân nhưng là đây chờ mong nhìn phương xa. Vũ huynh ngươi luyện đan tốt chứ? Viên vương thiên lúc này mới hỏi đến 10 ngày nay thành quả luyện đan của thiên quân. Xem như không sai, thiên quân cười nhạt nói. Đương nhiên không thể nói ra thành tích cho hai người này được. Chỉ e hù bọn hắn tim nhảy loạn. Như vậy tiếp theo chúng ta sẽ làm gì? Tử Di ánh mắt lấp lánh nhìn thiên quân nói. Cái này bí ẩn mà cường đại nhân tộc quả thực khiến nàng nhìn bằng con mắt khác. Vô cùng tò mò, sau đó hai ngày sẽ đem các ngươi đi chứng kiến một tràng cảnh đồ sộ. Thiên quân cũng không có giấu cái này. Hắn đem chuyện cùng Tích Thiền bàn bạc nói. Hai người Tử Di cùng Viên Vương Thiên nghe một chữ cũng không lọt. Ánh mắt trợn trừng nhìn thiên quân. Miệng nhưng không tự hủ được há ra. Cái này nhưng là cái gì chú ý, hai người lúc này mới biết được cái gì là điên cuồng. Thiên quân làm một chuyện so với một chuyện còn muốn điên cuồng a hát. Tác giả, Đế Thanh, Cách Chương.